Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 791, huyết quỷ tộc xâm lấn. Tháp Kiền sa mạc, địa ngục cửa vào, mặt trời lặn phía tây, mặt trời đã rơi xuống đường chân trời. Đúng lúc này, một cái người theo địa ngục cửa vào leo ra. Hắn dáng người gầy gò, 1m67 thân cao, hốc mắt hãm sâu, da thịt rất yếu ớt, giống như đến trứng bạch tạng một dạng. Hắn bò lên tới về sau, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta nghe thấy được dễ ngửi thực vật, cái này có thể so sánh thô giáp yêu thú cắn dễ chịu nhiều, hắn tự lẩm bẩm. Theo một người leo ra, tiếp theo là hai cái, ba cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, tối thiểu mấy ngàn người. Theo địa ngục cửa vào leo ra, huyết quỷ tộc, vô thanh vô tức ở giữa, xâm lấn địa cầu. Hô, địa ngục cửa vào đột nhiên thoát ra một bóng người. Hắn hình thể khô cạn, cùng bình thường huyết quỷ tộc khác biệt. Hắn tay hóa thành bén nhọn móng vuốt, giống như yêu thú một dạng mọc ra nhọn móng vuốt, mà lại trong miệng phủ đầy lít nha lít nhít bén nhọn hàm răng. Hơn nữa còn mọc ra một đôi to lớn cánh thịt, chỗ lấy là cánh thịt, bởi vì không có lông vũ, một cỗ như ẩn như hiện thần uy từ nơi này mọc ra to lớn cánh thịt huyết quỷ tộc trên thân khuếch tán ra đến. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn hướng phía dưới tộc nhân, phát ra một nói thần niệm ba động: các con, phân tán tứ phương, cấp tốc giải viên tinh cầu này. Ta muốn hết thảy có quan hệ với hoàn mỹ thuế phàm đan tin tức. Được đến hoàn mỹ thuế phàm đan, chúng ta huyết quỷ tộc tướng không nhận Andean công tước khống chế. Đem thu hoạch được chính thức tự do. Giống giống, trên mặt đất, có một phần nhỏ huyết quỷ tộc bắt đầu biến thân. Chỉ gặp bọn họ phía sau lưng quần áo bị nứt vỡ. Một đôi cánh thịt mở rộng ra đến. Bọn họ cũng bắt đầu biến hóa hình thái, hai tay biến thành móng vuốt, đầu thu nhỏ, trong miệng phủ đầy răng nhọn, cánh thịt đập, bay lên không, những thứ này dài ra cánh thịt huyết quỷ tộc, đạt tới bán thần cảnh giới, trên trăm bán thần cảnh huyết quỷ tộc, bay về phía tứ phương, mà trên mặt đất còn không có dài ra cánh thịt huyết quỷ tộc. Tu vi thì tại bán thần cảnh trở xuống. Bọn họ vẫn như cũ cùng người bình thường bộ dáng không sai biệt lắm. Không có biến hóa hình thái. Bọn họ đi theo bầu trời phi hành huyết quỷ tộc phi nước đại. Tốc độ thế mà có thể đuổi theo. Tây Hoang thôn, tại Tháp Kiền sa mạc ở mép một cái thôn làng. Ban đêm đến, mọi người bắt đầu đi ngủ. Bởi vì tới gần Tháp Kiền sa mạc duyên cớ, ban đêm rất nóng, thì có thật nhiều người ở bên ngoài hóng mát, đánh bài chờ một chút tiêu hao thời gian. Có một cái đánh mạt chược người vừa tốt mắc tiểu, liền chạy tới chỗ hẻo lánh đi tiểu. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phóng thích về sau, chuẩn bị đi trở về đánh bài. Bất quá đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng mờ. Bá một tiếng, tốc độ quá nhanh, trực tiếp nhào vào nam tử trên thân, sắc bén móng vuốt đâm rách thân thể người này, đồng thời miệng cắn lấy cái này người chỗ cổ. Ùng ục ục, huyết quỷ tộc đang bay nhanh ăn bổ sung huyết dịch, nam tử này căn bản không có sức phản kháng, thân thể co quắp một trận, sau đó chỉ thấy hắn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống tới, gầy cùng da bọc xương một dạng. Ngô, thật là mỹ vị máu tươi, hút cái này người máu tươi cùng tinh khí huyết quỷ tộc. Cha cha khóe miệng máu tươi, cảm thán một tiếng, sau đó, đem thi thể ném ở một bên. Cánh thịt chấn động, giống như là con rơi một dạng, lặng yên không một tiếng động xâm lấn này thôn tử. Cùng lúc đó, trong đêm tối, lần lượt từng bóng người, đều tiến vào này thôn tử. Rất nhanh kinh hoàng âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, ở trong thôn vang lên, Ước chừng nửa giờ sau, thanh âm mới biến mất không thấy gì nữa. Ở dưới ánh trăng, chỉ thấy trong thôn thi thể ngang dọc, khắp nơi đều là máu tươi. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, tràng cảnh này làm cho người sợ hãi. Đi, đi chỗ khác cướp bóc, bán thần huyết quỷ tộc triển khai vũ dực. Gầm nhẹ một tiếng, bay khỏi này thôn tử. Phía dưới người, đi theo bán thần huyết quỷ tộc rời đi thôn làng. Một ngày này ban đêm, bởi vì huyết quỷ tộc xâm lấn, vô số nơi hẻo lánh thôn làng bị tàn sát, chết oan chết uổng. Bực này thôn làng quá lệch tích, mà lại không có người sống sót. Thẳng đến ngày thứ tư thời gian, càng ngày càng nhiều người mất mạng. Chuyện này mới gây nên coi trọng. Tầng tầng báo cáo, bị ẩn long thành viên biết. Bọn họ tiến về bị tàn sát trong thôn điều tra. Phát hiện mỗi người kiểu chết đều như thế. Chỗ cổ có huyết động, toàn thân bị hút khô máu tươi cùng tinh khí. Đến mức hơn 100 cân bách tính, biến thành thây khô về sau. Thể trọng nghiêm trọng rút lại 2/3. Đại quy mô đột nhiên tử vong nhiều người như vậy, căn bản không bình thường. Hoài nghi là ngoại tinh buông xuống người làm. Liền triệu tập tháp kiền sa mạc giám sát đến xem. Làm phát hiện mấy ngày trước đây chạng vạng tối, địa ngục cửa vào bò ra ngoài mấy ngàn ngoại tinh buông xuống người. Ào ào hít sâu một hơi, bọn họ nhìn đến rất nhiều người biến thân hình thái, biến thành người không ra người, quỷ khung quỷ bộ dáng quái vật, mà lại có còn mọc ra một hai cánh, giật mình không gì sánh được. Đây là cái gì quái vật? Dị hình sao? Loại quái vật này thật đáng sợ. Thế mà có thể đem người hút thành thây khô, ẩn long thành viên ào ào hít sâu một hơi. Vì biết được bầy quái vật này tung tích, điều tra án mạng phát sinh điểm giám sát, tìm kiếm bầy quái vật này tung tích. Sau đó bọn họ gặp phải một cái không gì sánh được đầu vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia chính là những quái vật này không biến thân lời nói. Cùng người phương Tây giống như đúc, căn bản nhìn không ra có phải hay không quái vật. Bây giờ phía đông người ngoại quốc cũng có rất nhiều. Căn bản không có cách nào điều tra. Rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, một số lớn thành thị bắt đầu bạo phát án mạng. Rất nhiều người chết thảm tại nhà vệ sinh, tầng hầm, vắng vẻ đi ra các loại này địa phương. Những thứ này người chết cùng tháp kiền sa mạc ở mép vắng vẻ thôn làng người chết giống như đúc. Bọn họ ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bọn này ngoại tinh buông xuống người, đã xâm lấn đến nhân khẩu dày đặc đại thành thị, mặc dù không có phát sinh đại quy mô đồ sát sự kiện. Nhưng mỗi ngày ban đêm, cả nước các đại thành thị vẫn như cũ có mấy trăm người đánh mất sinh mệnh. Bầy quái vật này quá sẽ ngụy trang. Bất luận bọn họ làm sao điều tra, đều phát hiện không dấu vết để lại. Cuối cùng chỉ có thể làm ra một hạng quyết định trọng đại. Cái kia chính là điều về, đem tại phía đông người ngoại quốc toàn bộ điều về. Tuy nhiên lọt vào kháng nghị, nhưng là cái này kế hoạch lại nghiêm ngặt chấp hành lên. Người phương Tây tuy nhiên bất mãn, nhưng lại không dám chống lại phía đông quyết định, bị cưỡng chế điều về hồi quốc gia mình. Đồng thời ẩn long tại trên internet phát ra báo cáo, cảnh cáo cả nước bách tính phải cẩn thận phía Tây gương mặt người. Bởi vì gần nhất thảm án, có quái vật ngụy trang tại thành phía Tây gương mặt, ban đêm giết người, nếu như phát hiện phía Tây gương mặt người, nhất định muốn tận mau báo cảnh sát, sẽ có chuyên môn nhân viên chạy đến xử lý. Ẩn long thành viên hơn 100 vị đạt tới phù không cảnh đến thái hư cảnh không chờ người. Phân tán cả nước các nơi, đối phó bầy quái vật này. Theo người phương Tây bị điều về sau, lưu lại một cắt phía Tây gương mặt người cũng có thể là quái vật. Khoan hãy nói, phương pháp này thật có hiệu. Ẩn long thành viên phát hiện mấy cái quái vật, vốn là bọn họ ngụy trang cùng người bình thường, tự cho là bị phát hiện không. Thế nhưng là phía Tây người đại đa số bị điều về, bọn họ thì bại lộ, có huyết quỷ tộc bị phát hiện. Sau đó bị ẩn long thành viên giết chết. đương nhiên cũng có cá biệt thái hư cảnh huyết quỷ tộc bị phát hiện. Đả thương ẩn long thành viên sau đó ẩn nấp đi. Ẩn long thành viên bởi vì cảm thấy tình thế nghiêm trọng, có cần phải thông báo tự nhiên, bởi vì bọn hắn phát hiện có rất nhiều xâm lấn quái vật bọn họ đối phó không. Chí ít, phát hiện bán thần cấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.